Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, đồng thời đưa đến tình báo. Để nông nghiệp bộ tới chăn nuôi cao su trùng cũng không phải lô răng nhất thời hưng khởi. Là một cái cùng dầu mỏ không phân cao thấp trọng yếu sản nghiệp. Tự nhiên là do chính mình tới cầm chắc so sánh tốt. Nếu như không là lo lắng những con trùng này có uy hiếp tiềm ẩn, hắn đều không muốn đem trại chăn nuôi thiết lập tại thứ ba biên cương thành bên trong. Cho tới gặp rủi ro lãnh chúa lời giải thích, nhưng là cùng Barop, Edith mấy người thảo luận qua sau kết quả so với thống trị nhân loại nữ phù thủy đế quốc. Nữ lãnh chúa cùng hủy diệt thành bang nói chuyện càng dễ dàng bị người tiếp thu. Bây giờ biết thần ý cuộc chiến cùng Tazira chân tướng người giới hạn với phòng thị chính cao tầng. Cùng với bộ phận đệ nhất quân trung kiên, này đối với tuyên truyền sắp đến chiến tranh vô cùng bất lợi. Nhưng nói thẳng ra lại dễ dàng dẫn tới khủng hoảng. Bởi vậy trải qua trang trí lại một chút để lộ ra đi. Cho mọi người hơn một chút trong tâm lý bước đệm không gian. Xem như cái không sai chiết bên trong tuyển chọn, vì bảo chứng chung một chiến tuyến ổn định, hắn thậm chí muốn đem nữ phù thủy đế quốc hắc lịch sử vĩnh viễn chôn giấu xuống đi. Nếu nhân loại có thể ở thần ý cuộc chiến bên trong thắng lợi, chờ đến các nhà khảo cổ học một lần nữa khai quật đến đoạn này thất lạc ghi chép lúc, mọi người nên cũng sẽ không lại là lịch sử bên trong cái này đặc thù thời kỳ mà xoắn xuýt. Đem Mi Lộc kỵ sĩ bỏ vào trong lỗ sâu, để hắn tự mình đi nghiên cứu sau. Lô Răng bị Pasa mời đến trong đại điện dưới lòng đất cầu. Các nàng trở về, bệ hạ, ai? Đối mặt này không đầu không đuôi một câu nói. Lô Răng không khỏi nhíu mày. Pasa không hề trả lời, mà là giơ lên xúc tu, giả vờ thần bí chỉ về đại điện một bên sâu thẳm thông đạo. Hắn nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy tối đen trong đường nối mơ hồ có một vệt bóng trắng đang lay động. Chỉ chốc lát sau, hai con thân hình khổng lồ cắn nuốt nhuyễn trùng từ trong huyệt động chui ra. Vặn vẹo thân thể đi tới trước mặt hắn, mở ra che kín câu răng cái miệng lớn như chậu máu. Bệ hạ, ngài còn nhớ được chúng ta sao? Trong đó một chỉ phát ra thanh âm vui sướng. Lô Răng hơi run run, Molly, cùng Layla, hắn đương nhiên là không nhanh như vậy quên tên của hai người. Ngày ấy ly biệt lúc cảnh tượng như cũ ký ức chưa phai. Thản nhiên nói ra không hối hận sau đó, leo lên đi trước đại tuyết sơn thuyền xi măng. Hiện tại từ các nàng ngữ khí trong tiếng, như cũ có thể cảm nhận được vậy cổ không thay đổi quyết tâm. Vâng, ngài quả nhiên nhớ kỹ. Chú ý lễ phép, một con khác dùng cái đuôi chen lại đồng bọn, coi như thân thể bất đồng. Cũng đừng quên chúng ta là Tazira, Nguyễn Trùng, Molly cố ý nói, nữ phù thủy, Layla kêu gào lên. Các nàng cũng là vừa mới đến thành No Winter, bởi vì ở hôn mê trước phi thường mong muốn gặp mặt ngài một lần. Ta không thể làm gì khác hơn là làm cho các nàng trước tiên ở đại điện một bên chờ đợi. Hy vọng không có quấy nhiễu đến ngài. Pasa buông xuống chủ tu. Tazira lần nữa cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Không biết, ta cũng một mực chờ đợi chờ chuyển hóa thành công tin tức tốt. Lô Răng không lưu tâm khoát tay. Chỉ là, tại sao muốn hôn mê? Bởi vì nhuyễn trùng vật dẫn tiêu hao quá to lớn. Bệ hạ, Layla nghiêm mặt nói, bình thường đào móc. Vận chuyển công tác Flandre một người liền có thể làm. Không cần thiết đồng thời duy trì ba con vật dẫn tồn tại. Tới chỗ này trước, coi như là Flandre cũng đến thường thường nằm ở trạng thái hôn mê. Rõ ràng ở chuyển hóa trước, nàng giống như Molly đều có tương đối hoạt bát tính tình. Hiện tại lại cảm giác thành thục khá nhiều. Phảng phất linh hồn di chuyển trong nháy mắt. Cũng làm cho nàng chân chính trưởng thành. Cùng Phyllis mấy người chung sống lâu, Lô Răng mới hiểu được, cũng không phải mỗi một cái Tazira nữ phù thủy đều vượt qua như thế tháng năm dài đằng đẵng. Ngay từ đầu các nàng vừa khuyết thiếu vật dẫn, vừa không có thần phạt võ sĩ thể xác, hoặc là lựa chọn cùng tam tịch một trong Eleanor hòa hợp một khối, hoặc là di chuyển tới linh hồn lọ chứa, tiến vào không cảm giác an nghỉ. Có thể nói, hoàn chỉnh trải qua số thời gian trăm năm nữ phù thủy có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chờ đến Trụy Tinh Thành thành lập giáo hội, vì các nàng cung cấp thể xác lúc, đã là sau này chuyện. Phyllis thay đổi qua hai lần thân thể, bảo trì ở tỉnh táo trạng thái thời gian cũng chẳng qua khoảng 150 năm. Còn phải ngoại trừ lúc đầu vậy đoạn mờ mịt cùng không biết làm sao thích ứng kỳ. Mà này dạng cũng đã xem như di dân bên trong, lớn tuổi già. Molly cùng Layla thì xem như trẻ tuổi nhất một nhóm, dứt bỏ quen thuộc điều khiển thể xác thời gian ở ngoài. Bình thường cơ bản đều nằm ở trạng thái ngủ say, tuổi thật cùng tâm lý tuổi tác cách biệt cũng không xa xôi. Có như vậy lột xác, không thể không để Laurent lòng sinh cảm khái. Hơn nữa hiếm có nhất chính là các nàng ở trở thành cắn nuốt nhuyễn trùng sau, cũng như cũ bảo trì nhân loại lúc vậy cổ sức mạnh. Riêng một điểm này liền vượt qua rất nhiều người. Bây giờ nhìn lại, Liên Hiệp Hội có thể trở thành là thống nhất đại lục thế lực cường đại, không phải không có nguyên do trừ ra năng lực. Các nàng còn có thật nhiều đáng giá khen ngợi địa phương. Ba con nhuyễn trùng vật dẫn cũng không tính nhiều. Nếu như phải đem tuyệt cảnh sơn mạch chế tạo thành một đạo phòng ngự bình phong, Laurent nhìn phía Pasa, làm cho các nàng đều tỉnh đi, mới công trình không lâu sẽ khởi động. Thành Nowinter cũng có rất nhiều nơi cần cải biến, không cần lo lắng đồ ăn vấn đề. Phòng thị chính sẽ dốc toàn lực cung cấp. Thật sự, Molly hưng phấn nói, không có người thích vẫn an nghỉ. Đặc biệt đối với Tazira nữ phù thủy tới nói các nàng đã ngủ đến quá lâu. Chỉ cần không phải mỗi bữa ăn thịt, hắn buông tay, dựa theo Flandre cách ăn, cũng chính là chừng 100 người lượng cơm ăn thôi. Nếu ngài có kế hoạch, các nàng kia liền giao cho ngài. Pasa dường như đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, mỉm cười trả lời. Gặp Molly cùng Layla sau, Laurent tâm tình không tên nhẹ nhõm khá nhiều. Hắn trở lại thành bảo, đệ nhất quân phương diện cũng đưa tới tin tức mới. Núi tuyết bạo phá bài tập vô cùng thành công, sông ngầm tràn vào biển rộng thông đạo đã bị triệt để nổ sập, dâng lên mặt nước ở nuốt chửng di tích sau dự tính sẽ tiếp tục chảy về hướng tây động. Trừ ra một cái tiếp tục lưu thủ núi tuyết, ngắm nhìn dòng nước thay đổi tuyến đường tình huống súng kíp doanh ở ngoài, còn lại binh lính đều biết ở ngày gần đây bên trong phản hồi thành Nowinter. Này thật không có ra ngoài dự liệu của hắn, làm Tazira nữ phù thủy cướp đoạt xong di tích trong lòng đất, bắt được cắn nuốt nhuyễn trùng sau, thăm dò hành động liền đến kết thúc. Kể từ đó, toàn bộ Tây Cảnh liền tạm thời không có nỗi lo về sau. Chẳng qua khi hắn mở ra khác một phong thư kiện lúc, không khỏi nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Phong thư này đến từ đất Bắc, cũng không phải thông qua phi hành người đưa tin đưa tới, mà là đóng giữ bộ đội để Condor công tước phái người chuyên đưa tới. Bởi vậy nội dung vô cùng tỉ mỉ xác thực, có tới 4 trang giấy. Trong thư tỉ mỉ miêu tả Ekmes bên trong tòa thánh thành phát sinh biến cố, cùng với thông thiên tháp sụp đổ tin tức, bộ đội chỉ huy mặt ưng cho rằng đây là một cái vô cùng tốt tiến công cơ hội. Suy xét đến thánh thành bốn phía vây có dày tường thành cùng máy bắn đá loại lớn, hắn hy vọng bệ hạ có thể sai 1 đến 2 đốt lửa pháo ban tổ tiếp viện đất Bắc. Đồng thời nguyện ý là bệ hạ bắt đầu xuân sau trận đầu thắng lợi. Đọc xong sau Laurent vẫn có chút không dám tin tưởng. Cái kia do Liên Hiệp Hội Trụy Tinh Thành một tay chế tạo giáo hội, liền như vậy hỏng mất. Đây rốt cuộc là đối thủ thả ra dụ địch tin tức, vẫn là thực có chuyện này? dù sao giáo hội còn ủng có số lượng nhất định thần phạt quân. Đem đệ nhất quân kéo vào chiến đấu trên đường phố vũng bùn cũng coi như cuối cùng giãy giụa phương thức. Hắn vốn định để thần phạt nữ phù thủy tham dự cuộc chiến đấu này, vừa vặn có thể bù đắp đệ nhất quân cự ly gần hỏa lực không đủ khuyết điểm. Đồng thời vũ khí mới pháo cối cũng sẽ đưa vào sử dụng. Tiến một bước áp xúc kẻ địch ẩn thân không gian có thể nói. Lô Răng tuy rằng đem chinh chiến mục tiêu định vì thống nhất cả nước, nhưng trên thực tế lưu ý chỉ có giáo hội. Nhưng mà trong thánh thành bây giờ đã có tan vỡ dấu hiệu. Ngay ở hắn dự định triệu nhân viên tương quan lại đây thương lượng một phen lúc, sau người cửa sổ chạm sàn truyền tới gõ nhẹ thanh. Quay đầu lại, Dạ Oanh đã cách pha lê trực tiếp đem chim chóc kéo vào trong nhà. Từ một mặt mờ mịt, người đưa tin trên chân lấy xuống mật thư. Mở ra nghiền bình, Lô Răng chỉ nhìn lướt qua liền không nhịn được đứng dậy. Hắn làm sao dám, trên tờ giấy vẻn vẹn viết một câu nói. Thần hy chủ nhân Apen dự mưu nhiễu loạn Grey Castle đông cảnh. Thánh thành thế cuộc bất ổn. Otto Crick đã gặp đến giam cầm. Mọi người bỏ một S bấm vote 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.